Chương 314, nhận giới rung động. Cổ nộ hạ thôn với nam 50 km, trường hàng rào đường phố. Nơi này là hỏa chi quốc cảnh nội, ngoại trừ cổ nộ hạ thôn cùng hỏa chi quốc thủ đô ở ngoài, phồn hoa nhất thịnh vượng một cái thôn trấn, hơn nữa là với đổ mà nổi tiếng thiên hạ địa phương, hầu như hội tụ đến từ ngũ hồ tứ hải đổ tay. Mà hôm nay, cái này làm thịnh vượng thành trấn nhỏ cũng nên đón 4 vị khách không mời mà đến. Người xuyên chỉnh tề hắc để hồng vân áo gió, thủ lĩnh đội non lá, bên hông chớ phong linh, đi theo di chuyển phát sinh đinh linh linh giòn vang, nhóm 4 người cứ như vậy hoành thành một loạt đi ở trường hàng rào đường phố trên đường phố. Với loại này kỳ quái trang phục cùng trang phục, coi như là muốn không đỡ cờ đáng chú ý đều khó khăn. 4 người này, dĩ nhiên chính là đi trước cổ nổ hạ trong thôn đổ kinh quá dài hàng rào đường phố nghỉ chân hiểu chi bạch hổ cô nạn, hiểu chi không trần Suna, hiểu chi ba máy cả sĩ cùng với hiểu chi nam đầu ổ bị tổ nhóm 4 người. Mà chung quanh các cư dân chứng kiến sau đó, cũng đều là từng cái thất kinh né tránh, trên mặt còn lộ ra sợ hãi cùng sợ. Nếu như chỉ là đối mặt áo quần lỗ lăng người căn bản không có cần phải làm ra loại biểu hiện này, dù sao cái này trường hàng rào đường phố dân cờ bạc kia mà ngũ hồ tứ hải, tự nhiên cũng là có bất đồng người ngoại tộc sĩ, mà bọn họ sở dĩ kinh ngạc là bởi vì 4 người này mặc quần áo. Chính là nhẫn giới trung đại danh đỉnh đỉnh ạ cả sủ kỳ phúc sức, nếu là lúc trước cũng liền thôi, vấn đề là gần nhất mấy ngày nay ạ cả sủ kỳ sở tác sở vi đã lưu truyền tới, nếu là không sợ kỳ quái đây. Tính đến cho tới hôm nay, đã là vĩ thú năm kế hoạch bắt đầu ngày thứ 5, 9 con vĩ thú chung có 6 con vĩ thú nắm hoàn tất, bao quát bọn họ bên này kỳ ưu bị còn dư lại tứ vĩ cùng ngũ vĩ 3 con vĩ thú không có nắm hoàn thành. Mà 5 ngày này, cũng đã đầy đủ làm cho tin tức truyền khắp toàn bộ nhận giới. Xa nhẫn thôn gặp không rõ nhân sĩ tập kích, toàn thôn không chỉ có tùy thời số lớn nì ra, càng là ngay cả đệ ngũ đại phong ảnh đều tung tích không rõ. Tựa hồ là bị tập kích không rõ người cho chóc đi. Cơ hồ là theo sát phía sau, vân nhận thôn đồng dạng cũng là bị người tập kích, toàn thôn trực tiếp bị hủy hư 1/3, chẳng những đệ tứ mục lôi ảnh chết tại chỗ, ngay cả vân nhận thôn nhị vĩ gì nụ gì kỷ cùng bắt vĩ gì nụ gì kỷ cũng là đồng dạng thất tung. Chỉ bất quá lần này thời gian cũng không phải là không rõ nhân sĩ, có người đã từng nhận ra tập kích vân nhận thôn chính là nhận giới trung đại danh đỉnh đỉnh vụ nhận thất nhân chúng thủ lĩnh. Quỷ đăng yêu nguyệt tin tức này vừa ra toàn bộ nhận giới cũng vì đó náo động. Đương nhiên, kinh ngạc không phải quỷ đăng yêu nguyệt đi tập kích vũ nhân thôn. Bọn họ viện kinh ngạc chính là quỷ đăng yêu nguyệt vậy mà với lực một người trực tiếp hủy vân nhận thôn 1/3 làng cùng với xa chết đệ tứ mục. Lôi ảnh. Nếu như không có người rút, cái này hai vị thu gì nụ gì kỳ hiển nhiên cũng là hắn chóc đi. Phải biết rằng ở cổ nổ hạ xuống dốc sau đó, hôm nay vân nhận thôn thế nhưng danh chính ngôn thuận đệ nhất nhận thôn, tuy là bọn họ biết quỷ đăng yêu nguyệt thực lực rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà mạnh mẽ đến nước này. Hơn nữa đối với quỷ đăng yêu nguyệt tại sao lại tập kích vân nhận thôn đồng thời nắm hai vị thu gì nụ gì kỳ, loại này có thể nói là và toàn bộ nhận giới đối nghịch cử động cảm thấy dị thường khó hiểu cùng nghi hoặc. Nhẫn nhịn giới chung có một quy định bất thành văn. Câu kia là một cái làng ở trong chiến tranh ngươi có thể cướp đoạt người ta tài nguyên, cướp đoạt người ta thổ địa, tuy nhiên lại quyết không cho phép cướp đoạt nhân gia thôn gì nụ gì kỳ. Cho dù là ngươi ở trong chiến tranh đem đối phương thôn gì nụ gì kỳ bắt lại làm bắt tù binh, ở chiến hậu cũng là cần phải giao trở về. Đương nhiên, đối phương làng sẽ cho ngươi một khoản giá trị giống nhau đông tây tiến hành trao đổi. Mà làm như thế, chính là vì cam đoan các làng giữa thực lực duy trì ở một loại tương đối thăng bằng trạng thái, nếu không người người đều đến cướp đoạt vĩ thú, đó là tuyệt đối biết đánh phá nhận giới thăng bằng. Quỷ đăng yêu nguyệt cái này cách làm, lộ vẻ lại chính là xúc phạm cái này nhận giới quy củ, bản thân vụ nhận thôn liền có một con tam vĩ, bây giờ đang ở hơn nữa nhị vĩ cùng bát vĩ, tổng cộng 3 con vĩ thú lời nói nhất định sẽ làm cho vụ nhận thôn ở trong chiến tranh chiếm hết ưu thế. Cho nên các đại nhận thôn cũng đều đã phái ra đại biểu đi trước vụ nhận thôn tiến hành đàm phán cùng tạo áp lực, làm cho vụ nhận thôn trả nắm nhị vĩ gì nụ gì kỳ cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ, nếu không là hắn nhóm còn lại nhận thôn liền sẽ liên thủ phát động chiến tranh. Chẳng qua rất nhanh, nhận giới lại lần nữa có tin tức truyền ra, ở nguyên thiết chi quốc cảnh nội nơi nào đó chứng kiến ạ cắt sủ kỳ thân ảnh, đồng thời nắm lục vĩ gì nụ gì kỳ cùng thất vĩ gì nụ gì kỳ mang về vũ chi quốc. Tin tức này một khi truyền ra, lại liên tưởng bắt đầu trước khi mất tích xa nhận thôn đệ ngũ đại phong ảnh, đúng lúc là một đôi thủ hạc gì nụ gì kỳ, một cái khiến người ta không đỡ cờ phải khiếp sợ sự thực mở ở trước mặt mọi người. Vũ Chi Quốc gạ cả sủ kỳ cùng vụ nhận thôn vụ nhận thất nhân chúng, ở liên thủ tiến hành vĩ thu năm trước không nói mục đích của bọn họ là cái gì, chỉ là làm như vậy cũng đã làm cho cả nhận giới đều cảnh giác. Vĩ thú từ trước đến nay là được gọi là chiến tranh binh khí tồn tại, mà bọn hắn bây giờ vậy mà liên thủ tiến hành vĩ thu nắm, từ đơn thuần nhất mục đích đến xem chính là vì phát động chiến tranh đồng thời dựa vào nhiều số lượng vĩ thú ở trong chiến tranh thắng lợi. Đương nhiên, cũng không thiếu có còn lại càng khắc sâu nguyên nhân, chẳng qua loại tình huống đó tạo thành ảnh hưởng chỉ biết tăng ác liệt tỉ mỉ coi như lời nói. Hôm nay nhận trong giới 9 con vĩ thú coi là nguyên bản vụ nhận thôn liền có tam vĩ. Hơn nữa một đôi, nhị vĩ, lục vĩ, thất vĩ cùng với bát vĩ, đúng là đã có 6 con vĩ thú rơi vào trong tay bọn họ. Còn dư lại chính là cổ nổ hạ thôn kỳ ú bị cùng với nham nhận thôn tứ vĩ cùng ngũ vĩ, mà nếu như ạ cả sủ kỳ cùng vụ nhận thôn mục đích nếu như là đi thu thập tất cả vĩ thú lời nói, như vậy nói rõ cách khác bọn họ tới mục tiêu không phải cổ nổ hạ thôn chính là nham nhận thôn, hay hoặc giả là hai người cùng nhau. Một hồi kinh thiên cuộc tựa hồ hiện lên mỗi người trước mắt, đang chuẩn bị đối với lần này làm ra hành động thời điểm, nham nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn lại đồng thời tin tức truyền ra.